Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, để cho hắn sống không bằng chết. Ăn cơm, đã là buổi tối 8 giờ. Diệp Trần thu thập xong chén đũa. Lâm Nguyệt Giao cũng đã cầm gian phòng tìm xong rồi. An bài Trương Đào và Tần Nguyệt Vinh ở lại. Lâm Nguyệt Giao nói liền sau đó. Liền đi, bọn họ hai người gian phòng cũng ở lầu 1. Cùng Diệp Trần vừa đi. Vậy cũng chỉ còn lại có Trương Đào và Tần Nguyệt Vinh hai người. Ngươi sau này đối với Diệp tiên sinh muốn khách khí một chút. Biết không, chúng ta còn ở trong nhà hắn tị nạn đâu. Ngươi lại thế nào đối với người ta không khách khí như vậy? Tần Nguyệt Vinh không nhịn được nhắc nhở một câu. Ở nàng nhìn lại, đây là hảo tâm. Dẫu sao, bên ngoài còn có người đuổi giết bọn họ. Diệp Trần có thể không so đo những thứ này. Thu nhận bọn họ đã là rất tốt chuyện. Vậy thì thế nào? Ta ở hắn gian phòng là để mắt hắn. Trương Đào khinh thường nói. Ta nhưng mà võ đạo người. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Lại coi là cái gì chứ? Cái này, Tần Nguyệt Vinh nghe lời này. Cả người đều ngây dại. Trương Đào lúc nào biến thành loại người này? Hoàn toàn chính là một cái sống ở tự mình trong thế giới người. Không cách nào tự kềm chế. Đời này là cũng đi không ra ngoài sao? Người có thể thật trâu bò. Còn lấy võ đạo người thân phận tự cho mình là đâu? Mới vừa là ai bị Diệp Trần một người bình thường đánh không ngóc đầu lên được? Còn võ đạo người đâu? Người rốt cuộc ra vẻ cái gì đâu? Tần Nguyệt Vinh không nhịn được nói. Người thật là cầm võ đạo người mặt đều mất hết. Cái này, Trương Đào cả người trợn to mắt. Nhìn Tần Nguyệt Vinh, đại khái là không nghĩ tới. Đối phương lại có thể sẽ nói như vậy hắn. Dầu gì cũng là cùng các sư huynh đệ đi. Làm sao có thể dùng như vậy giọng cùng mình nói chuyện đâu. Có còn hay không hữu nghị? Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tần Nguyệt Vinh hỏi ngược lại nói. Một mình ngươi võ đạo người bị người bình thường dạy dỗ. Ngươi có phải hay không rất mất mặt? Thốt ra lời này, Trương Đào cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Ủ rũ cúi đầu. Một câu nói cũng không nói được. Hừ, ngươi lại đợi một chút xem. Diệp Trần khẳng định sẽ chết ở trên tay ta. Trương Đào bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì phương pháp khác. Có thể xoay mình. Ngươi có ý gì? Tần Nguyệt Vinh cũng hết ý kiến. Tên này lại còn đang nghĩ biện pháp giết chết Diệp Trần. Bệnh thần kinh đi. Lúc mấu chốt là Diệp Trần đón nhận hắn. Cầm hắn mang đến nhà tới ở. Người này ngược lại tốt. Lại suy nghĩ làm sao làm chết Diệp Trần. Thật là mất trí à? Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Trương Đào thản nhiên nói. Một người bình thường cũng dám cùng ta cái này võ đạo người đùa bỡn hoành. Đó chính là ở tự tìm cái chết. Ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Nguyệt Vinh nhìn Trương Đào như vậy. Trong lòng có chút dự cảm xấu. Người một khi điên cuồng lên. Còn không biết sẽ làm chút chuyện gì đi ra. Nàng cũng không muốn để cho Trương Đào cứ như vậy hủy diệt. Cho dù là Diệp Trần. Nàng vậy không muốn nhìn xảy ra chuyện tình gì. Diệp Trần người một nhà đối với nàng cũng có ân tình. Liền xông lên cái này. Nàng vậy không thể nhìn Trương Đào làm bậy à. Nguyệt Vinh, chúng ta còn là đồng môn sư huynh muội. Ngươi hẳn là phải đứng ở ta bên này chứ. Trương Đào bỗng nhiên nói. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Vinh. Một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi trước cùng ta nói một chút. Tần Nguyệt Vinh sốt ruột hỏi. Nàng hiện tại khẩn cấp muốn biết ý nghĩ của đối phương. Ngươi đáp ứng trước ta. Đứng ở ta bên này. Như thế nào? Trương Đào bỗng nhiên cười. Trực tiếp yêu cầu đứng lên. Cái này, Tần Nguyệt Vinh trong lòng dĩ nhiên là chẳng muốn đứng ở hắn bên kia. Ai biết tên này trong lòng đang làm những chuyện gì tính. Vạn nhất là đối với Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bất lợi. Vậy nàng nhất định là không nguyện ý làm. Làm sao, ngươi còn phải đứng ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bên kia sao? Trương Đào gặp Tần Nguyệt Vinh chậm chạp không có đáp ứng. Liền lạnh lùng hỏi. trên mặt đều là bộ dáng rất bất mãn. Vậy ngươi tổng phải nói cho ta ngươi sẽ đối bọn họ làm gì chứ? Tần Nguyệt Vinh trực tiếp hỏi nói. Đương nhiên là để cho bọn họ sống không bằng chết. Đặc biệt là Diệp Trần. Hắn khẳng định là chết chắc. Ta sẽ không cho hắn một chút cơ hội. Ta phải đem hắn tháo ra tám khối. Hoàn toàn trở thành một cái tử thi. Trương Đào lạnh lùng nói. Trong mắt đều là oán hận ý. Rất rõ ràng. Hắn đối với Diệp Trần là hận đến tận xương tủy. Cái này. Tần Nguyệt Vinh nghe những lời này. Là một hồi kinh hồn bạt vía. Hoàn toàn không biết nói gì. Ta đứng ở ngươi bên này. Ngươi phải nói cho ta ngươi làm gì? Tần Nguyệt Vinh cắn chặt môi. Trực tiếp nói. Nàng chỉ là vì bộ ra đối phương lời. Như vậy nàng là có thể đối với Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước thời hạn báo động trước. Ngươi thật sự là đứng ở ta bên này. Trương Đào bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn Tần Nguyệt Vinh. Hỏi. Đang, dĩ nhiên à, chúng ta là chung nhau, còn là cùng các sư huynh đệ, đương nhiên là đứng ở ngươi bên kia. Tần Nguyệt Vinh bị Trương Đào nụ cười làm được có chút sợ. Trong lòng chột dạ, theo bản năng nói một câu, tựa hồ là thật như nhau, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trương Đào cười lạnh một tiếng, nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại giúp Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nói chuyện. Ta cũng biết. Ngươi tâm biến, ngươi không còn là ta biết vậy người sư muội. Cánh tay của ngươi chân giò là ở đi ra ngoài rẽ. Cái này, Tần Nguyệt Vinh nghe những lời này, có chút không biết nói gì. Bởi vì đối phương nói đều là thật, nàng lại cũng không có cách nào đi phản bác. Đối phương nói đều là rất hợp lý. Làm sao vậy chứ, ta làm sao sẽ giúp người ngoài đâu. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Tần Nguyệt Vinh vội vàng phản bác, nói, ta là ngươi sư muội à, đương nhiên là đứng ở ngươi bên này, nhưng ngươi làm là sư huynh, đều không cầm ngươi kế hoạch nói cho ta, ta làm sao biết ngươi có phải hay không cầm ta làm sư muội xem. Ngươi thật muốn biết ta kế hoạch, Trương Đào khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, nhìn Tần Nguyệt Vinh, hỏi, đúng vậy, ta chính là muốn biết ngươi kế hoạch à. Tần Nguyệt Vinh liên tục không ngừng một hồi gật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống. Nàng liền là muốn biết kế hoạch cụ thể. Dẫu sao, nàng còn muốn đối với Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người báo hiệu đâu. Ngươi tới, ta nói cho ngươi. Trương Đào bỗng nhiên nhìn chung quanh, sau đó hướng Tần Nguyệt Vinh vẫy vẫy tay. Nói, có thật không? Tần Nguyệt Vinh một hồi kích động, vội vàng tiến tới, muốn nghe rõ là kế hoạch gì. Không nghĩ tới, lại bị Trương Đào một tay đánh vào sau ót. Tần Nguyệt Vinh thống khổ đổ xuống đất. Mặc dù không có trực tiếp ngất đi, nhưng cũng để cho nàng mất đi hành động năng lực. Chỉ có thể nằm trên đất kêu la. Đầu óc choáng váng trầm trầm. Ngươi lấy là ta không biết ngươi ở tính toán gì sao? Ngươi không phải là muốn từ ta nơi này mò được bí mật. Sau đó đi Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bên kia lấy lòng sao? Ta là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ngươi liền đàng hoàng cứ ở chỗ này đi. Trương Đào nói xong, lại là một cái bàn tay đánh vào Tần Nguyệt Vinh sau trên cổ. Tần Nguyệt Vinh trực tiếp xỉu, đổ xuống đất một hơi một tí. Mà Trương Đào chính là nhìn một cái Tần Nguyệt Vinh. Nếu không phải thời gian gấp, hắn cũng muốn cùng mình sư muội cùng chung một cái tốt đẹp ban đêm. Hắn đã sớm đối với sư muội thèm thuồng đã lâu. Chỉ là vẫn không có cơ hội. Hôm nay mặc dù có, nhưng lại không đúng lúc. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đi. Đợi ta trở lại. Đến lúc đó, ngươi chính là của ta. Trương Đào đắc ý cười một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensu.com/do-gạch-tsi-gạch-tsan-gạch-hoai-gạch-tsan-s-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.